Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518: Sayalai to lớn hy sinh. Từ sau lúc đó, ta cùng tỷ tỷ Bá Tuy Na cũng đã trở thành đối kháng giới tâm thế giới hạch tâm lực lượng. Liên hợp những cái kia nhân tộc siêu phàm tinh anh cùng một chỗ. Đối kháng những cái kia đáng sợ địch nhân. Nhưng là, cái này chung quy là khó mà làm được sự tình. Ngay cả phụ thân cùng Glenati loại kia 10 khắc tồn tại đều không thể đem giới tâm thế giới địch nhân đánh tan. Chúng ta làm sao có thể làm được đâu? Saliniana khóe miệng lần thứ nhất hiện ra một vòng đắng chát. Chúng ta sinh mệnh kéo dài 3.000 năm. So nhân tộc 9 khắc tuổi thọ cực hạn 1.000 năm nhiều 2.000 năm thời gian. Nhưng là cái này căn bản không đầy đủ chúng ta đem thế giới ý chí tỉnh lại. Bồi dưỡng ra mới 10 khắc siêu phàm. Thế là, tại chúng ta sinh mệnh còn chưa đến điểm cuối thời điểm. Ta cùng tỷ tỷ Bá Tuy Na vẫn tại suy tư như thế nào vì Glen thế giới bồi dưỡng 10 khắc cường giả dự định. Cuối cùng, chúng ta quyết định chủ động phong tồn chúng ta bộ phận sinh mệnh năng lượng cùng ký ức. Để mà ở đời sau sống lại, đến phụ trợ ngay lúc đó thiên tài. Dựa theo chúng ta lý giải, tùy thời gian tiếp tục trôi qua, nghỉ ngơi lấy lại sức thế giới ý chí, chỗ bị tỉnh lại tỷ lệ sẽ càng lúc càng lớn. Mà khi đó thiên tài sẽ tại đặc biệt dưới điều kiện tấn thăng 10 khắc. Trên thực tế, chúng ta trong miệng cái gọi là sống lại căn bản không phải sống lại. Thậm chí bao gồm hiện tại cái này hình thái ta, đều chỉ là ý niệm lưu lại. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái này đã đầy đủ. Ta cùng Bá Tuy Na vào lúc đó đã lĩnh ngộ thấu triệt tất cả bản nguyên. Lại tăng thêm chúng ta có được Sabwiler huyết mạch. Chúng ta hai người liên hợp, lại tại cái khác nhân tộc 9 khắc tinh anh hiệp trợ hạ. Chúng ta từ bản nguyên bên trong thăm dò đến một số bí mật. Chúng ta đại khái xác định tại cái nào đó đặc biệt thời đại sẽ có siêu tuyệt thiên tài hiện thế. Thế là chúng ta lựa chọn sống lại thời gian. 7.000 năm sau, Bá Tuy Na sống lại, phụ trợ lúc ấy đỉnh tiêm thiên tài tấn thăng 9 khắc, lĩnh ngộ tất cả bản nguyên, nhưng là cuối cùng không có thể đem thế giới ý chí tỉnh lại. 1.500.000 năm về sau, cũng chính là hiện tại 1.000 năm trước, ta từ phong tồn trong trí nhớ thức tỉnh, chiếm cứ Kara San Ho bộ lạc tiên tổ Lindana thân thể, nuôi dưỡng Sayalai. Nói đến Sayalai, Saliniana con mắt xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm. Hắn là chân chính thiên tài. Cho dù ở phụ thân cùng Glenati thời đại, ta cũng chưa từng gặp qua như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn tựa hồ chính là vì tu hành cùng chiến đấu mà sinh. Hắn nhanh chóng quật khởi, tại 1.000 năm trước đối kháng giới tâm thế giới giáng lâm chiến đấu bên trong, phát huy chủ đạo tính tác dụng. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, khả năng tại cái trước 1.000 năm, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đã hủy diệt, lệch thế giới cũng đã được thành công xâm lấn. Tại cản trở lần trước 1.000 năm xâm lấn về sau, Sayalai còn phát hiện, đem toàn bộ bản nguyên hiểu thấu đáo về sau, có thể thông qua bản nguyên bên trong đặc thù nào đó cảm ứng, liên hệ đến thế giới ý chí, từ đó đem thế giới ý chí tỉnh lại. Ta ban sơ từ Sayalai trong miệng biết được tin tức này thời điểm, ta thậm chí là không dám tin tưởng, tại ta dài dằng dặc sinh mệnh, ta vậy mà chưa hề phát hiện loại bí mật này. Đã qua vạn năm, chưa hề có người làm được điểm này. Sayalai thiên phú làm ta chấn kinh. Ta tại hắn trên thân nhìn đến tấn thăng 10 khắc hy vọng. Thậm chí, hắn cũng thật đi đến tấn thăng tối hậu quan đầu. Nhưng là, Sayalai hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Saliniana ngữ khí đột nhiên trầm thấp. Từ bỏ, Willy lại hoảng hốt cảm thấy mình nghe lầm. Sayalai vậy mà tại tấn thăng 10 khắc trước mắt chỗ từ bỏ. Làm sao lại có loại chuyện này? Đúng vậy, hắn từ bỏ. Salinyana thật sâu thở dài một tiếng. Sayalai nói cho ta, mặc dù hắn có được tỉnh lại thế giới ý chí phương pháp đường tắt, nhưng là đi đến điểm cuối cuộc đời hắn, cũng chỉ có 50% tỷ lệ làm được điểm này. Nếu là đem thế giới ý chí tỉnh lại, Sayalai liền có thể tấn thăng đến 10 khác. Nếu là không thể, hết thảy đều đem uổng phí. Thế nhưng là 50% tỷ lệ đã rất cao. Willy nói, bình thường siêu phàm giả, từ 6 khắc tấn thăng 7 khắc thời điểm, thành công tỷ lệ mới bất quá 30%, 50% tỷ lệ đặt ở đột phá 10 khắc quan khẩu. Cái này đã rất đầy đủ. Đúng vậy, ngay lúc đó ta là như thế thuyết phục. Salinyana nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là hắn lại nói cho ta, lấy tình hình dưới mắt, 50% tỷ lệ đánh bạc, nhưng thật ra là một kiện phong hiểm cực cao sự tình. Đây là từ Glenati cùng phụ thân về sau, là thế giới siêu phàm sinh mệnh, tiếp cận nhất 10 khắc một lần. Nếu là lãng phí cơ hội lần này, khả năng Glen thế giới liền muốn lâm vào đại phiền toái. Glenati là đúng, từ vừa mới bắt đầu giới tâm thế giới địch nhân bị kéo tại hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới, lại đến về sau bọn hắn tránh thoát cái này hai mảnh vật chất chiến trường, xuyên qua thế giới cách ngăn giáng lâm đến Glen thế giới nội bộ. Thế công của bọn hắn là càng ngày càng mạnh, mỗi vượt qua 1000 năm, bọn hắn đều sẽ một lần phát động thế công, mà lại một lần so một lần mạnh. Tại cái trước 1000 năm bên trong, giới tâm thế giới 10 khắc cường giả đã có thể đem mình hình chiếu giáng lâm đến Glen thế giới nội bộ. 10 khắc cường giả hình chiếu, Willy không quá minh bạch đây là cái gì ý tứ, bởi vì thế giới cách ngăn nguyên nhân, thực lực càng mạnh dị thế giới cường giả càng là khó mà xuyên thấu thế giới cách ngăn. 10 khắc cường giả muốn đột phá thế giới cách ngăn hết sức khó khăn, nhưng ngay cả như vậy, giới tâm thế giới tên kia 10 khắc cường giả đã đem mình khủng bố hình chiếu giáng lâm. Nếu không phải có Sayalai tồn tại, ngay lúc đó hậu quả khó mà lường được. Cũng chính bởi vì vậy, Sayalai mới có thể làm ra từ bỏ quyết định. Dựa theo phán đoán của hắn, lần tiếp theo 1000 năm đại chiến cũng chính là dưới mắt gần nhất một lần giới tâm thế giới xâm lấn bên trong. Vị kia 10 khắc tồn tại sẽ lấy chân thân giáng lâm Glen thế giới. Đến lúc đó, hết thảy tất cả đều đem không có ý nghĩa. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn, mà giới tâm thế giới ý đồ sẽ cuối cùng được xính. Tại cân nhắc hết thảy về sau, Sayalai quyết định đem mình tại bản nguyên bên trong lĩnh ngộ tỉnh lại thế giới ý chí bản nguyên mật mã tồn trữ, lấy lưu cho hậu thế một vị nào đó siêu cấp thiên tài. Vị kia siêu cấp thiên tài sẽ tại lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên về sau, kế thừa hắn bản nguyên mật mã, sau đó tiến một bước đề cao tỉnh lại thế giới ý chí tỷ lệ. Nếu là vị kia siêu cấp thiên tài có đủ để cùng Sayalai sánh ngang thiên phú, hắn liền có thể đem tỉnh lại thế giới ý chí tỷ lệ tăng lên tới 60%, 70%, thậm chí cao hơn. Dù cho không cách nào tiếp tục hiểu thấu đáo bản nguyên mật mã, cũng có thể cuối cùng nếm thử kia 50% tỷ lệ. Cái này theo Sayalai là bảo đảm nhất phương thức. Nói thật, ta bị hắn chấn nhiếp. Ta chưa hề tưởng tượng qua, vậy mà thật sự có người nguyện ý vì hậu thế hòa bình nỗ lực như thế lớn đại giới. Kia thế nhưng là tấn thăng 10 khắc cơ hội a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.